Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 213, C213, có cảm giác Tống Hoạc không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Tống Bác Viễn trực tiếp ngẩn ra. Vương Tiểu Hàn mang thai, và còn đi phá thai. Điều này, làm sao có thể như vậy? Tống Diệc Nhàn nhìn sắc mặt của Tống Bác Viễn một cách không để lộ dấu vết. Đôi mắt lấp lánh với vẻ tự hào. Một lúc lâu, Tống Bác Viễn mới tìm lại giọng nói của mình. Diệc Nhan, em không phải đang đùa với anh chứ? Tống Diệc Nhan cười nói. Anh hai, em đùa với anh việc như thế này làm gì? Thực ra khi mới biết tin tức này em đã rất ngạc nhiên. Không ngờ Vương Tiểu Hàn trông có vẻ rất nghiêm túc nhưng ở phía sau lại rất cởi mở. Lời nói của Tống Diệc Nhan giống như con dao. Từng nhát một nhát đâm vào cơ thể của Tống Bác Viễn. Khuôn mặt trắng bệch, không có một chút màu sắc. Rất khó chịu, anh hai, anh có vẻ không ổn. Anh có sao không? Tống Diệc Nhan tiếp tục hỏi. Tống Bác Viễn cố gắng cười một chút. Không, không sao, anh gần như không thể đứng vững. Nói xong, Tống Bác Viễn nhìn về phía Tống Diệc Nhan. Tiếp tục hỏi, cô ấy đã phá thai chưa? Rồi, Tống Diệc Nhan gật đầu. Dù sao là tình một đêm, nếu cô ấy không phá thai chẳng lẽ lại giữ lại sao? Nói xong, Tống Diệc Nhan lại bổ sung. Có thể cô ấy còn không rõ bố của đứa bé là ai. Tống Bác Viễn rất muốn nói rằng anh chính là bố của đứa trẻ đó. Nhưng mở miệng ra cuối cùng vẫn không nói được gì. Anh không biết làm thế nào để mở miệng. Anh là một người bố không chịu trách nhiệm. Anh càng không xứng đáng với linh hồn nhỏ bé đã qua đời. Rất buồn, gần như không thể thở. Tống Diệc Nhan nhìn đồng hồ. Anh hai, em còn việc, đi trước đây. Ừ, Tống Bác Viễn gật đầu với vẻ mặt mơ màng. Tống Diệc Nhan đi được vài bước. Tống Bác Viễn đột nhiên gọi cô lại. Diệc Nhan, em đợi một chút. Có chuyện gì anh hai? Tống Diệc Nhan quay đầu lại nhìn Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn nuốt nước bọt. Cái đó, Vương Tiểu Hàn có nói gì khác với em không? Chẳng hạn như về chuyện của bố đứa trẻ, không? Tống Diệc Nhan lắc đầu. Cô ấy còn bảo em giữ bí mật cho cô ấy nữa. Đúng rồi anh hai. Anh nhất định không được nói ra chuyện này. Nghe nói, Tống Bác Viễn cảm thấy càng thêm hối hận. Anh cảm thấy mình thực sự đã làm tổn thương Vương Tiểu Hàn. Anh càng không nên để Vương Tiểu Hàn mang cái mác không tự trọng. Rõ ràng, chuyện này chỉ có lỗi ở một mình anh. Không liên quan gì đến Vương Tiểu Hàn. Sau khi Tống Diệc Nhan đi, Tống Bác Viễn trở về phòng của mình. Người đàn ông lớn mạnh mà không bao giờ đỏ mắt. Lúc này nhìn vào gương. Mắt đỏ hoe. Tống Bác Viễn dùng sức tát vào mặt mình. Kẻ ngốc. Anh không là gì cả. Anh chỉ là một kẻ ngốc. Mặt khác, Vương Tiểu Hàn không kiên nhẫn nữa. Gọi điện cho Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, thế nào rồi? Khuôn mặt của Tống Diệc Nhan giữ được nụ cười tự nhiên. Đừng lo lắng chị Tiểu Hàn. Anh hai tôi hiện đang rất hối hận, chắc chắn sẽ liên lạc với chị ngay. Khi đó, chị chỉ cần không để anh ấy nhận ra sự bất thường là được. Tống Bác Viễn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Anh chắc chắn sẽ không bỏ mặc Vương Tiểu Hàn, người đã mang thai và đã phá thai. Vì vậy, Vương Tiểu Hàn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tống Diệc Nhan từ nhỏ sống trong Tống gia. Vì vậy cô rất hiểu về tính cách của Tống Bác Viễn. Nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Trước tiên, chị Tiểu Hàn, nếu có tình huống gì tôi sẽ thông báo cho chị. Được, Vương Tiểu Hàn gật đầu. Cúp máy, Vương Tiểu Hàn nhìn cô của mình. Ôm cánh tay cô bắt đầu nũng nịu. Cô ơi, cô chỉ cần giúp cháu làm một tấm chứng nhận. Chỉ cần có tấm chứng nhận này. Cháu sẽ có thể gả cho Tống Bác Viễn một cách suôn sẻ. Cô cũng không phải không biết. Cháu thích Tống Bác Viễn đến mức nào. Vương Tiểu Hàn đang thuyết phục cô của mình giúp mình làm một tấm chứng nhận phá thai. Cô của cô, Vương Lâm, làm việc tại bệnh viện ở Bắc Kinh, là giám đốc khoa sản. Mở một tấm chứng nhận phá thai đối với Vương Lâm là một việc rất đơn giản. Rất đơn giản, Vương Lâm do dự một chút. Tiểu Hàn, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Cô phải suy nghĩ một chút. Thực ra, Vương Lâm đã có câu trả lời trong lòng. Việc làm giả giấy chứng nhận như vậy, chỉ cần Vương Tiểu Hàn không nói, thì không ai sẽ phát hiện ra. Tống gia là gia đình quý tộc. Nếu Vương Tiểu Hàn có thể gả cho Tống Bác Viễn, đối với cô, không phải là chuyện xấu. Bây giờ cô như vậy, chỉ là đang chơi trò chơi mạo hiểm mà thôi. Cô ơi, xin cô đấy. Vương Tiểu Hàn tiếp tục nũng nịu. Cô không hề mang thai, vì vậy chỉ có thể đi con đường này. May mắn thay, Vương Lâm lại là giám đốc khoa sản. Vương Lâm nhìn Vương Tiểu Hàn, thở dài nói, ôi thật là không biết phải làm sao với cháu. Cô đồng ý, nhưng cháu phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Vương Tiểu Hàn rất vui mừng. Cô yên tâm, cháu không phải là kẻ ngốc. Cháu đảm bảo không nói với bất kỳ ai. Được rồi. Nghe nói, Vương Tiểu Hàn phấn khích nói. Cảm ơn cô, cô muôn năm. Vương Lâm nhìn Vương Tiểu Hàn. Chỉ xê ân sau này đừng quên lòng tốt của cô là được. Yên tâm, nếu việc này thành công, cô sẽ là người môi giới lớn của cháu. Cháu chắc chắn sẽ không quên cô, Vương Lâm cười nói. Vậy cháu trước về đi, cô sẽ đi bệnh viện làm một tờ chứng nhận cho cháu. Được, Vương Tiểu Hàn tiếp tục nói. Cô, cháu đợi tin của cô. Ừ, Vương Lâm gật đầu. Sau khi Vương Tiểu Hàn đi, chồng cô, Mã Đằng Phi nhìn Vương Lâm, nhăn mày nói, Vương Lâm, em không nên đồng ý với Tiểu Hàn. Điều này quá mạo hiểm. Em có suy nghĩ về hậu quả nếu bị người khác phát hiện không? Vương Lâm sắp được thăng chức. Nếu xảy ra chuyện này, đừng nói là thăng chức. Sau này còn có thể ở lại trong bệnh viện hay không cũng là một vấn đề. Vương Lâm không hề quan tâm. Yên tâm đi, sẽ không bị người khác phát hiện ra. Cô là người đứng thứ hai trong khoa sản. Sắp trở thành người đứng đầu. Tất cả y tá trong khoa sản đều muốn làm hài lòng cô. Ai dám nói một chữ không với cô. Nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn một. Mã Đằng Phi nhăn mày. Và hơn nữa, tôi không đồng ý với cách làm của Tiểu Hàn. Quá đáng, tình cảm là một việc nên dựa vào tình nguyện của cả hai. Gài bẫy người khác là chuyện gì? Vương Lâm cười nói, yên tâm đi. Không có chuyện gì, và hơn nữa, nếu Tiểu Hàn gả vào Tống gia, chỉ có lợi chứ không có hại cho chúng ta. Tiểu Hàn thật thông minh, làm một tấm chứng nhận phá thai và đưa nó trước mặt Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn còn dám không chịu trách nhiệm. Mã Đằng Phi có chút lo lắng. Em nhớ hồi trước bệnh viện của chúng ta có giúp cô Tống làm chứng nhận không? Cô ấy có quan hệ gì với giám đốc bệnh viện của chúng ta không? Nếu Tống Họa thực sự có mối quan hệ nào đó với giám đốc bệnh viện ở Bắc Kinh, thì chỉ cần Tống Họa đi điều tra, chắc chắn sẽ điều tra đến Vương Lâm. Mã Đằng Phi luôn cảm thấy Tống Họa không đơn giản. Cô ấy chỉ là một cô gái, tối đa cũng chỉ là một học sinh giỏi với điểm tuyển sinh đầy đủ. Chúng tôi giúp cô ấy làm chứng nhận chỉ là một sự cố. Yên tâm đi. Cô ấy không quen biết giám đốc bệnh viện của chúng tôi. Học sinh giỏi với điểm tuyển sinh đầy đủ, so với những người thực sự có tài năng còn xa lắm. Ngạn ngữ nói rằng Cường Long không áp địa đầu xa. Cô là người đứng đầu trong khoa sản. Tống gia không có bất kỳ mối quan hệ nào ở bệnh viện Bắc Kinh. Muốn điều tra rõ việc này, khó, nếu việc này thực sự có rủi ro. Vương Lâm cũng không dám đùa giỡn với tương lai của mình. Nhưng mà, Mã Đằng Phi vẫn muốn nói thêm một chút gì đó, nhưng đã bị Vương Lâm cắt đứt. Anh luôn luôn như vậy, dù làm gì cũng luôn co rúm. Tự quản lý bản thân đi, đừng can thiệp vào việc của tôi. anh cũng không có quyền cầu phú quý trong nguy hiểm, như Mã Đằng Phi, mãi mãi không thể trở thành người vĩ đại. Biệt thự Tống gia, Tống Bác Viễn gọi điện cho Vương Tiểu Hàn. Chúng ta hãy gặp nhau đi. Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Trăm Trơ Huyền, VN. Nghe điện thoại Vương Tiểu Hàn rất phấn khích. Hóa ra thật sự Tống Diệc Nhan đã nói đúng. Nhưng Vương Tiểu Hàn vẫn kiềm chế sự phấn khích của mình. Giọng điệu bình thản nói. Tống Bác Viễn, lần trước em không nói rõ với anh sao? Em sẽ không yêu anh nữa. Cũng không sẽ trở thành gánh nặng và phiền phức của anh. Em đã gần như quên anh rồi. Tại sao anh lại gọi cho em vào lúc này? Tống Bác Viễn hít sâu một hơi. Tiểu Hàn, xin lỗi, chúng ta có thể gặp nhau được không? Dù thế nào, anh không thể trở thành người đàn ông không chịu trách nhiệm. Trong sự cầu xin của Tống Bác Viễn, Vương Tiểu Hàn mới đồng ý gặp anh. Được thôi, đã hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Tống Bác Viễn ngay lập tức lên đường, đến nơi gặp mặt với Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn chưa đến. Tống Bác Viễn không ngừng nhìn đồng hồ, khuôn mặt lo lắng. Không lâu sau, Vương Tiểu Hàn cuối cùng cũng đến muộn. Tình trạng tinh thần của cô cũng rất tệ, khuôn mặt tái nhợt so với vẻ mặt rạng rỡ thường ngày, hoàn toàn khác biệt. Chỉ nhìn một cái là biết đã mắc bệnh nặng. Thấy Vương Tiểu Hàn đến, Tống Bác Viễn ngay lập tức đứng dậy kéo ghế cho cô. Nhanh ngồi xuống. Vương Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn Tống Bác Viễn, đáy mắt ẩn chứa vẻ tự hào. Cô cuối cùng cũng đã chờ đến ngày hôm nay. Ngồi xuống sau, Tống Bác Viễn không biết nên mở lời như thế nào. Do dự một lúc lâu, anh vẫn mở miệng hỏi. Tôi nghe nói em có thai phải không? Không. Vương Tiểu Hàn phủ nhận ngay. Xin lỗi. Tống Bác Viễn đỏ mắt xin lỗi. Anh biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Nhưng đêm đó anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.